Quỷ huyết U Linh, hồi 2, Long Lập quyết định kể lại câu chuyện lần nữa. Trí nhớ của y rất tốt, không quên chút gì trong câu chuyện phát sinh vào tiết trùng dương 3 năm về trước. Thẩm Thăng y vừa nghe vừa hỏi. Y nghe rất chăm chú, hỏi rất tỉ mỉ. Sau đó y trầm mặt hẳn. Long Uyển Nhi chờ một lúc, sau đó thấy Thẩm Thăng y vẫn ngẩn ra nghĩ ngợi, liền nói cha của Long Lập là lão bột của nhà ta, y là lớn lên trong nhà ta, cũng trung thành như cha y, Thẩm Đại Hiệp không cần nghi ngờ lời y. Thẩm Thăng y nói, ta hoàn toàn không nghi ngờ gì, chẳng qua đang nhớ lại toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối. Y trầm ngâm rồi nói, chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Long Uyển Nhi hỏi, kỳ lạ chỗ nào? Thẩm Thăng y nói, từ việc xuất hiện rồi ra đi, lời lẽ của Vô Diện Pháp Sư ấy cho tới thái độ phản ứng của Lệnh Tôn về chuyện ấy không có chỗ nào không kỳ lạ. Kế đó y lại hỏi, cô nương tìm ta lần này, có phải là muốn ta tìm cách tìm ra nơi hạ lạc của Lệnh Tôn không? Long Uyển Nhi nói, đó là nguyên nhân chủ yếu nhất. Thẩm Thăng y nói, sau khi sự tình phát sinh, đương nhiên các ngươi từng phái người ra chung quanh tìm kiếm. Long Uyển Nhi nói, đến giờ ngọ hôm ấy chưa thấy gia phụ về, bọn ta đã sai người ra ngoài tìm rồi, nhưng liên tiếp mấy hôm, tìm khắp 100 dặm chung quanh đều không thấy gì, thậm chí không ai nhìn thấy gia phụ hay Vô Diện Pháp Sư kia đi ngang cả. Nàng run giọng nói tiếp, con hẻm ngang kia quả thật giống như. Nói được nửa câu, nàng chợt im bặt. Thẩm Thăng y biết nàng muốn nói gì, bèn đỡ lời, giống như cửa vào U Minh, một phen bước vào là từ đó mất hút ở nhân gian phải không? Long Uyển Nhi cười gượng nói, rất nhiều người nói như thế, con hẻm ngang ấy vì thế trở thành một con hẻm ma, sau đó không có ai dám đi vào nữa. Thẩm Thăng y nói, người ta là như thế, chắc họ đã quên rằng trước đó có không ít người từng bước vào con hẻm ngang ấy nhưng hiện tại vẫn còn sống ở nhân gian. Long Uyển Nhi nói, bọn ta tìm lần đầu rồi lần thứ hai rồi lần thứ ba, liên tục suốt nửa năm. Cơ hồ cái hang chuột nào ở một dải chung quanh cũng đã đào lên nhưng thủy chung vẫn không có gì, mới tuyệt vọng ngừng tay. Thẩm Thăng y nói, các ngươi tìm kiếm như thế mà còn không thấy gì thì ta cũng chưa chắc phát hiện ra được gì, huống hồ chuyện xảy ra đã 3 năm, cho dù đương thời có lưu lại đầu mối nào chưa bị các ngươi phát hiện thì hiện tại cũng đã không còn khả năng tồn tại nữa rồi. Long Uyển Nhi nói, bọn ta đã tuyệt vọng, thì lẽ nào hôm nay sau 3 năm lại làm phiền Thẩm Đại Hiệp thế này? Thẩm Thăng y ánh mắt lóe lên, nói, mà sở dĩ hôm nay tìm ta là vì gần đây phát sinh chuyện gì đó có liên quan tới việc thất tung của Lệnh Tôn phải không? Long Uyển Nhi gật đầu nói, đúng thế. Thẩm Thăng y nói, lời dự báo của Vô Diện Pháp Sư kia đã được thực hiện à? Là chuyện phát sinh từ lúc nào? Long Uyển Nhi nói, trong vòng 1 tháng trước đây. Thẩm Thăng y nói, máu ma xuất hiện thế nào? Long Uyển Nhi nói, đêm ấy chớp giăng sét nổ. Mưa to gió lớn, sáng sớm hôm sau bọn ta thức dậy, thì phát hiện ra khắp nơi trong trang viện đều có máu. Sắc mặt nàng đã xám xanh. Thẩm Thăng y nói, các ngươi làm sao biết đó là máu ma? Long Uyển Nhi run lên nói, vì những máu ấy giống hệt với máu ma mà Vô Diện Pháp Sư kia đã nói. Thẩm Thăng y nói, chuyện này đã tới tai quan phủ chưa? Long Uyển Nhi nói, chuyện vừa đồn ra, quan phủ đã sai người tới điều tra, còn có 2 người Ngỗ Công già giàu kinh nghiệm. Họ kiểm tra xong đều khẳng định những máu ma màu đỏ ấy đúng là máu người, máu của người chết. Thẩm Thăng y nói, máu của người chết. Long Uyển Nhi nói, những máu ấy tuy còn tươi nhưng không tanh như máu tươi mà bốc ra mùi của xác chết đang rửa. Thẩm Thăng y nói, còn máu ma màu tím thì sao? Long Uyển Nhi nói, càng nồng nặc mùi xác chết đang rửa. Thẩm Thăng y nói, nếu người chết biến thành ma, thì máu người chết cũng chính là máu ma. Long Uyển Nhi nói, người trong quan phủ cũng vì thế cho rằng đó đúng là máu ma, khuyên bọn ta tạm thời dọn ra nơi khác. Thẩm Thăng y nói, các ngươi có chịu không? Long Uyển Nhi nói, không, gia mẫu không chịu. Thẩm Thăng y nói, vì sao? Long Uyển Nhi nói, thật ra gia mẫu là tuân theo lời dặn bảo của gia phụ. Thẩm Thăng y nói, ủa? Long Uyển Nhi nói, gia phụ rõ ràng rất thích tòa trang viện này. Sau khi dọn tới từng nhiều lần tỏ ý trong vòng 5 năm bất kể thế nào cũng không dọn đi, nên sau khi xuất hiện máu ma, mấy người có tiền chung quanh lập tức sai người tới thuyết phục, thậm chí đưa ra giá rất cao nhưng gia mẫu đều nhất nhất cự tuyệt, không chịu bán tòa trang viện này. Thẩm Thăng y nói, các ngươi có biết tại sao mấy người có tiền kia biết rõ hồn ma tác quái mà vẫn muốn mua tòa trang viện này không? Long Uyển Nhi nói, chuyện ấy về sau bọn ta đã điều tra rõ ràng, sở dĩ họ làm như thế thật ra vì tức khí với nhau, cũng có ý mượn dịp này để nổi tiếng. Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói, loại người có tiền ấy ta đã gặp không ít, họ ở không buồn bực nên thích như thế, một là để được nổi tiếng, hai là tìm sự khích liệt. Y lại hỏi, tại sao Lệnh Tôn nhiều lần nhấn mạnh thời gian 5 năm? Long Uyển Nhi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói, gia phụ hoàn toàn không giải thích. Long Lập cũng lắc đầu nói, có lẽ chủ mẫu biết nguyên nhân bên trong. Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn qua, nói, có lẽ việc xuất hiện máu ma đúng là có quan hệ với việc Lệnh Tôn thất tung. Long Uyển Nhi nói, gia mẫu cũng có ý ấy, nhưng bọn ta lại không tìm được chút manh mối nào, ngày nào cũng chỉ nơm nớp lo sợ, ở trong trang viện chờ hồn ma xuất hiện. Thẩm Thăng Y nói, sau đó những hồn ma ấy có xuất hiện không? Long Uyển Nhi nói, không. Nàng cười gượng nói tiếp, có thể họ đã quanh quẩn trong trang viện, chỉ là bọn ta nhìn mà không thấy, hồn ma vốn là một thứ rất hư ảo. Thẩm Thăng Y nói, chuyện này hoàn toàn không phù hợp với lời dự báo của Vô Diện Pháp Sư. Long Uyển Nhi nói, có lẽ họ đã đổi ý, có lẽ hiện tại họ đã xuất hiện, có điều ta chưa nhìn thấy, ta rời nhà đã 7 hôm rồi. Thẩm Thăng Y nói, 7 ngày rồi à. Long Uyển Nhi nói, 7 ngày trước Long Lập nghe một người đi buôn nói Thẩm Đại Hiệp đang ở gần đây, nói lại với ta lập tức tới đây. Thẩm Thăng Y nói, chắc Lệnh Đường cũng biết chuyện này. Long Uyển Nhi nói, bà chủ trương ta tới mời Thẩm Đại Hiệp, nhị thúc cũng đồng ý. Thẩm Thăng Y nói, Lệnh Tôn có mấy người anh em trai. Long Uyển Nhi nói, vốn là 2 người, nhưng một người đã bệnh mất từ lâu rồi. Thẩm Thăng Y nói, anh em ruột à. Long Uyển Nhi nói, anh em kết nghĩa. Thẩm Thăng Y nói, cũng chính là 2 vị năm xưa cùng Lệnh Tôn ra biển phải không? Long Uyển Nhi nói, không sai. Thẩm Thăng Y nói, vị nhị thúc kia của cô cũng ở trong trang viện phải không? Long Uyển Nhi nói, trước nay đều thế. Thẩm Thăng Y nói, trong trang viện hiện tại có tất cả bao nhiêu người? Long Uyển Nhi không hề giấu giếm, nói, ta, gia mẫu Tây Môn Bích, cậu Tây Môn Hạc, nhị thúc Phó Thanh Trúc, nhị thẩm Vu Mị, biểu ca Tư Mã Bất Quần, y là con của tam thúc Tư Mã Hiên, ngoài ra có vợ chồng quản gia Long Lập, 2 A Hoàng Xuân Mai, Thu Cúc. Nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, Xuân Mai hầu hạ gia mẫu, Thu Cúc trước nay luôn theo bên cạnh ta. Nàng nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh, nói, chính là cô ta. Cô gái nhỏ kia vội vàng làm lễ. Long Uyển Nhi nói tiếp, còn có vợ chồng Trương Vượng và con trai họ, chuyên lo chuyện cơm nước. Thẩm Thăng Y chợt hỏi, không phải chị em Lệnh Đường đều là người Tây Dương sao? Long Uyển Nhi nói, Tây Môn Bích, Tây Môn Hạc đều là tên gia phụ đặt cho họ. Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói, gia đình các ngươi cũng phức tạp thật, 2 bên cha mẹ đều có thân thích ở đó. Long Uyển Nhi nói, có điều giữa mọi người với nhau tính ra cũng rất hòa hợp. Thẩm Thăng Y nói, gia đình phức tạp như thế dù ít hay nhiều cũng rất khó tránh được có sự tranh chấp, không khó có chỗ cho hồn ma ra vào. Long Uyển Nhi nói, Thẩm Đại Hiệp muốn nói những máu ma ấy có khả năng là do người trong nhà bọn ta tạo ra phải không? Thẩm Thăng Y nói, ta nghi ngờ như thế. Y cười một tiếng rồi nói tiếp, con người ta trước nay vốn rất đa nghi. Long Uyển Nhi nói, nhưng mà. Thẩm Thăng Y nói, chuyện này nếu do người làm, thì người ấy tất nhiên rất thông thuộc hoàn cảnh trong trang viện, nếu không thì không thể trong một đêm, giữa bóng tối tưới bấy nhiêu máu ma ra khắp trang viện. Long Uyển Nhi nói, nhưng mà. Thẩm Thăng Y nói, nếu quả thật có hồn ma, thì chuyện này đối với hồn ma mà nói đương nhiên rất đơn giản. Y cười một tiếng rồi nói tiếp, ta không tin có cái gọi là U Minh và hồn ma, vì ta căn bản chưa từng tới U Minh, cũng chưa nhìn thấy hồn ma, nhưng một người chưa tới một nơi, chưa thấy một vật thì hoàn toàn không có nghĩa là không có nơi ấy vật ấy, nên ta cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của U Minh, của hồn ma. Long Uyển Nhi nói, ta cũng nói thế. Thẩm Thăng Y nói, cũng vì thế nên trước khi tới trang viện đối với bất cứ chuyện gì ta cũng tồn nghi chứ tuyệt đối không đưa ra bất cứ lời khẳng định nào, tất cả đều phải chờ đến lúc tới trang viện mới nói tiếp. Long Uyển Nhi nghe thế mừng rỡ ra mặt, nói, là ngươi đáp ứng rồi phải không? Thẩm Thăng Y gật đầu nói, trước nay ta chưa từng gặp chuyện gì kỳ quái như thế, cũng chưa từng làm quen với hồn ma dưới U Minh, khó mà có được cơ hội thế này. Long Uyển Nhi cười nói, đa tạ ngươi. Thẩm Thăng Y vội xua tay nói, chuyện này chưa chắc ta đã giải quyết giúp cô được đâu. Long Uyển Nhi nói, ngươi chịu tới là ta đã cảm kích lắm rồi. Nàng nói tiếp, đầy vẻ tin tưởng, huống hồ ngươi mà tới thì sự tình nhất định sẽ nước rơi đá lộ. Thẩm Thăng Y cười ngất nói, có một chuyện dường như cô còn chưa biết. Long Nguyễn Nhi nói, chuyện gì? Thẩm Thăng Y cười nói, ta hoàn toàn không có bất cứ quan hệ họ hàng nào với Trung Húc Bắc Ma, thậm chí một chút quan hệ nào cũng không có, nên nếu đúng là có hồn ma giở trò ma, thì đừng trách ta tụ thủ bàng quan. Long Nguyễn Nhi cũng cười nói, trước nay ngươi vốn chưa có kinh nghiệm này, thì làm sao biết mình không có bản lãnh bắt ma? Thẩm Thăng Y nói, ta không biết. Long Nguyễn Nhi nói tiếp, có khi ngươi bắt ma còn tài giỏi hơn Trung Húc. Thẩm Thăng Y nói, thế thì không thử một lần không xong. Ánh mắt của y bất giác rơi xuống những máu ma, không phải là máu ma chung quanh. Màn đêm đã buông xuống, ngôi chùa vốn đã tối tăm lạnh lẽo càng thêm tối tăm lạnh lẽo. Nhưng ánh đèn lại như sáng lên tương ứng. Dưới ánh đèn sáng rực, những máu ma kia trông càng rợn mắt. Đó là máu ma giả. Máu ma thật ra sao? Máu. Vừa vào tới trang viện Thẩm Thăng Y đã nhìn thấy máu. Máu ma màu đỏ tím. Đây không phải là loại máu ma sơn dầu trong ngôi chùa cổ, mà là máu ma thật. Trong ngôi chùa cổ y ngửi thấy mùi sơn dầu, hiện tại cái y ngửi thấy là một mùi hôi hám ngụy dị. Y đưa mũi tới gần, lập tức thấy ruột quặn lên. Rốt lại đây là cái gì? Chẳng lẽ là máu ma thật? Y nhíu nhíu mũi, nói, đã bấy nhiêu ngày rồi, sao vẫn còn hôi thế này? Long Nguyễn Nhi nói, so với lúc đầu thì đã nhạt đi nhiều rồi. Thẩm Thăng Y nói, hôi hám thế này mà sao đêm ấy các ngươi lại hoàn toàn không cảm thấy? Long Nguyễn Nhi nói, suýt nữa ta quên nói với ngươi, những máu ma này sau khi đã khô mới bắt đầu bốc mùi hôi hám. Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, nói, ủa? Y đột nhiên tuốt kiếm. Ánh kiếm chớp lên, một mảnh gỗ mỏng mỏng dính đầy máu ma sau cánh cửa đã bị y dùng kiếm hớt đứt. Y chụp lấy vào tay, đưa lên về phía mặt trời, sau đó nheo nheo mắt ngắm nghía. Lúc ấy đang giữa trưa, bầu trời quang đãng, mặt trời trên cao sáng rực. Máu ma trên mảnh, gỗ dưới ánh nắng phơn phớt một làn ánh sáng ngụy dị. Ánh mắt của Long Uyển Nhi, Thu Cúc, Long Lập bất giác đều dồn vào mảnh gỗ trong tay Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y nhìn kỹ một lúc, chợt cho mảnh gỗ vào miệng. Ba người bọn Long Lập đều giật nảy mình, nhưng làm sao mà ngăn cản kịp. Long Uyển Nhi xem hình xét sắc, nói có phải Thẩm Đại Hiệp đã có phát hiện gì rồi không? Thẩm Thăng Y cho mảnh gỗ vào tay áo, lấy tay áo chùi chùi đầu lưỡi, nói còn phải chờ chứng minh. Y hỏi tiếp, ngoài cổng lớn và hai bên tường thấp, máu ma còn xuất hiện ở chỗ nào trong trang viện? Long Nguyễn Nhi nói, ngoài chỗ bên trong các phòng, khắp trang viện không nơi nào không có máu ma vương vãi. Thẩm Thăng Y ánh mắt di chuyển, nói bên kia có phải là đại sảnh không? Long Nguyễn Nhi nói, phải, mời Thẩm Đại Hiệp qua đó dùng trà trước, sau đó sẽ đi xem các nơi. Thẩm Thăng Y nói, cũng được. Y nhấc chân bước đi. Long Lập vội vàng bước lên trước dẫn đường. Thẩm Thăng Y bước đi rất chậm, hai hàng chân mày chụm lại, mường tượng như đang suy nghĩ gì đó. Trong ngoài đại sảnh cũng vương vãi máu ma. Không chỉ trên vách trên cột mà cả trên nóc trên sàn, thậm chí cả trên bàn ghế cũng loang lổ máu ma. Một người đang ngồi uống rượu cạnh cái bàn bát tiên chính giữa đại sảnh. Người ấy mắt xanh tóc vàng. Nhìn thấy Thẩm Thăng Y bước vào, y sửng sốt rồi thong thả đứng lên. Đứng lên xong, y còn cao hơn Thẩm Thăng Y nửa cái đầu. Cao mà gầy, y đứng ở đó quả thật trông rất giống một con hạc. Y vội vàng đặt chén rượu xuống, chào người tới là Thẩm Thăng Y phải không, giọng nói hoàn toàn là giọng người kinh đô. Thẩm Thăng Y sửng sốt gật đầu nói, Tây Môn tiên sinh phải không? Người kia nói, chính là Tây Môn hạc. Thẩm Thăng Y nói, không ngờ Tây Môn tiên sinh nói giọng kinh đô còn giống hơn cả ta. Tây Môn hạc cười nói, học suốt 20 năm, luyện suốt 20 năm, ít nhiều cũng phải có thành tích chứ. Thẩm Thăng Y nói, đúng ra phải thế. Tây Môn hạc nói, Thẩm tiên sinh tới đây lần này chắc là để điều tra chuyện máu ma. Thẩm Thăng Y nói, đúng thế. Tây Môn hạc nói, ta đã nghe không ít truyền thuyết về Thẩm tiên sinh, với võ công trí tuệ của Thẩm tiên sinh, nhất định không bao lâu chuyện này sẽ nước rơi đá lộ. Thẩm Thăng Y nói, hy vọng là thế. Tây Môn hạc nói, nếu có chỗ nào cần dùng tới ta, Thẩm tiên sinh chỉ cần lên tiếng sai bảo. Thẩm Thăng Y nói, nặng lời rồi. Tây Môn hạc chợt hỏi, Thẩm tiên sinh có tin vào sự tồn tại của hồn ma không? Thẩm Thăng Y nói, hiện tại thì không tin. Tây Môn Hạc nói, ta thì từ nhỏ đã tin, nhưng ta hoàn toàn không sợ. Thẩm Thăng Y nói, ủa? Tây Môn Hạc nói, cho dù hồn ma thật sự tìm tới, cũng không làm hại ta được. Thẩm Thăng Y nói, ủa? Tây Môn Hạc nói, vì ta theo đạo Cơ Đốc, là một tín đồ đạo Cơ Đốc. Thẩm Thăng Y gật đầu, y đã nghe qua về tôn giáo này. Tây Môn Hạc nói tiếp, trong người ta có hai thánh vật. Y tay phải kéo một cái, tay trái móc một cái, trong tay phải có thêm một sợi dây chuyền bằng bạch kim, trong tay trái có thêm một quyển sách bìa bằng da dê. Sợi dây chuyền bằng bạch kim ấy là đeo trên cổ y, nối liền với một chiếc thập tự giá bằng bạch kim. Trên thập tự giá có một hình người bằng bạch kim. Y lại nói, có chiếc thập tự giá và quyển kinh thánh này, yêu tà quỷ quái căn bản không dám tới gần. Y chợt thở dài một tiếng, nói, nhưng họ đều không chịu tin bài bản này của ta. Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói, có sự thật chứng minh, thì họ sẽ tin thôi. Tây Môn Hạc cũng cười nói, cho nên ta hy vọng những hồn ma ấy xuất hiện. Thẩm Thăng Y nói, đến hôm nay hồn ma vẫn chưa xuất hiện à? Tây Môn Hạc nói, vẫn chưa. Y đang định nói gì đó, một giọng nói sang sảng đã vang tới, Thẩm Đại Hiệp tới rồi à. Một người đồng thời sải chân từ ngoài cửa bước vào. Một người trung niên. Người trung niên ấy sắc mặt hồng hào, xem dáng vẻ vô cùng thông minh, ăn mặc kiểu thương nhân, nách trái kẹp một cái bàn tính. Cái bàn tính ấy đen bóng phát sáng, giống như làm bằng sắt. Thẩm Thăng Y ứng tiếng quay đầu, còn chưa nói gì, Long Uyển Nhi bên cạnh đã chào một tiếng, nhị thúc. Người trung niên vừa tới chính là Phó Thanh Trúc. Y ánh mắt nhìn tới, hỏi về tới lúc nào. Long Uyển Nhi nói, vào cửa còn chưa kịp ngồi xuống. Phó Thanh Trúc nói, mời được Thẩm Đại Hiệp rồi à. Long Uyển Nhi gật đầu. Phó Thanh Trúc nói, cũng tính là ngươi có bản lãnh. Long Uyển Nhi cười một tiếng. Phó Thanh Trúc bước hai bước tới trước mặt Thẩm Thăng Y, nói, các hạ chính là Thẩm Thăng Y Thẩm Đại Hiệp. Thẩm Thăng Y nói, chính là Thẩm Thăng Y. Phó Thanh Trúc ôm quyền một cái, nói, hạnh hội. Y tự hồ quên mất cái bàn tính kẹp dưới nách, hai tay vừa ôm quyền, cái bàn tính đã từ nách rơi xuống. Keng một tiếng, cái bàn tính rơi xuống đất, đập vỡ một viên gạch hoa. Cái bàn tính này đúng là làm bằng sắt. Phó Thanh Trúc vội vàng không người nhặt cái bàn tính lên. Y nắm cái bàn tính vào tay, thân hình đột nhiên vươn thẳng lên, len keng một tiếng, tay phải cầm cái bàn tính bằng sắt trên chết đập mạnh vào ngực Thẩm Thăng Y, chuyện xảy ra vô cùng đột ngột. May là Thẩm Thăng Y không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Phản ứng mau lẹ của Y lại không phải kẻ tầm thường có thể sánh được. Trong chớp mắt ấy nửa người trên của Y nghiêng đi, cái bàn tính bằng sắt trong khe sợi tóc đánh lướt qua ngực Y, Phó Thanh Trúc một đòn đánh trượt, chân đạp theo thất tinh bộ pháp, con người lùi mau ra. Lùi ra một cái hơn nửa trượng, Y lại ôm quyền lần nữa, nói, đắc tội. Thẩm Thăng Y không trả đòn, cũng không đuổi theo, vẫn đứng tại chỗ. Thản nhiên nói, thế là có ý gì? Phó Thanh Trúc nói, Phó Mổ chỉ muốn biết các hạ có đúng là Thẩm Thăng Y Thẩm Đại Hiệp không? Thẩm Thăng Y nói, người có thể tránh khỏi một đòn ấy của ngươi chắc chắn hoàn toàn không chỉ có Thẩm Thăng Y ta. Phó Thanh Trúc nói, người có thể tránh khỏi một đòn ấy của ta căn bản không cần mạo danh kẻ khác. Thẩm Thăng Y nói, ngươi sử dụng cái bàn tính sắt ấy quả thật rất không kém. Phó Thanh Trúc nói, nhưng so với Thẩm Đại Hiệp thì còn kém xa lắm. Y bước tới một bước, nói, nghe danh không bằng thấy mặt còn hơn nghe danh, Phó Mổ hôm nay tính ra cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Thẩm Thăng Y nói thế làm gì? Phó Thanh Trúc lại bước tới một bước, nói, Phó Mổ là người nào, chắc Thẩm Đại Hiệp cũng biết rồi. Thẩm Thăng Y nói, ta biết rồi. Phó Thanh Trúc thở dài một tiếng, nói, chắc Quyển Nhi cũng đã nói rõ từ việc gia huynh thất tung tới chuyện máu ma xuất hiện rồi. Thẩm Thăng Y gật đầu. Phó Thanh Trúc thở dài nói tiếp, vì chuyện hai năm nay ta đã thương tổn đầu óc không ít, nhưng không có chút manh mối nào, nên Uyển Nhi đề nghị mời Thẩm Đại Hiệp là ta tán thành ngay. Thẩm Thăng Y nói, chỉ sợ ta cũng không làm gì được. Phó Thanh Trúc nói, Thẩm Đại Hiệp quá khiêm tốn rồi. Y tha thiết nói tiếp, tóm lại tất cả xin gửi gắm vào Thẩm Đại Hiệp. Câu nói chưa dứt, ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng rú lớn. Thanh Trúc! Phó Thanh Trúc ngẩn người. Thẩm Thăng Y buộc miệng hỏi tai thế. Phó Thanh Trúc nói, nội nhân Vu Mị. Thẩm Thăng Y nói, tiếng kêu của cô ta dường như đầy vẻ sợ hãi. Phó Thanh Trúc nói, không biết xảy ra chuyện gì. lại một tiếng rú nữa lập tức vang lên. Tiếng rú này đã gần hơn rất nhiều, ý vị hoảng sợ cũng càng khích liệt. Phó Thanh Trúc không dám chậm trễ, sải chân lao ra ngoài đại sảnh. Thẩm Thăng Y cũng không do dự, đuổi theo phía sau Phó Thanh Trúc. Những người khác không tự chủ được cũng chạy ra theo. Phó Thanh Trúc, Thẩm Thăng Y vừa ra khỏi đại sảnh thì thấy một phụ nữ trung niên từ hành lang bên trái loạn choạng chạy tới. Đó đúng là Vu Mị vợ Phó Thanh Trúc. Nàng mặt hoa thất sắc, cũng không biết đã gặp chuyện gì đáng sợ mà hết sức gọi tên Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc vội vàng sấn lên, hai tay chụp cứng hai vai Vu Mị dùng sức lắc mạnh mấy cái, nói chuyện gì mà ầm ĩ lên thế. Vu Mị thôi không kêu rú nữa, thở hổn hển nói pháp sư ma kia. Phó Thanh Trúc ngạc nhiên nói pháp sư ma nào. Vu Mị nói ta là nói vô diện pháp sư 3 năm trước từng tới đây. Phó Thanh Trúc biến sắc nói y lại tới à. Vu Mị gật đầu thật mạnh. Mọi người bên cạnh đều lập tức biến sắc. Thẩm Thăng Y hỏi chen vào cô gặp y ở đâu. Vu Mị định thần, sau cùng đã phát hiện ra sự có mặt của Thẩm Thăng Y, nói ngươi có phải là Thẩm Thăng Y Thẩm Đại Hiệp không? Thẩm Thăng Y nói ta chính là Thẩm Thăng Y. Vu Mị nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, nói mới rồi gia nhân tới báo, nói ngươi đã tới, ta cũng muốn xem phong thái một lần, nên lúc Thanh Trúc đi rồi ta cũng thay áo qua đây. Ai ngờ vừa ra tới viện thì một hòa thượng đầu đội nón trúc mặc áo cà sa màu nguyệt bạch từ sau hòn giả sơn vòng ra chặn ta lại. Thẩm Thăng Y nói y chặn cô lại làm gì? Vu Mị nói, lúc ấy y niệm một tiếng Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật rồi nói một mình, không may máu ma sau cùng đã xuất hiện. Máu ma đã xuất hiện thì hồn ma ắt cũng sẽ xuất hiện. Hồn ma mà xuất hiện thì trong trang viện này ắt sẽ có người chết. Nghe nàng nói như thế, tất cả những người có mặt đều bất giác đã biến sắc lại biến sắc. Nàng run lên nói tiếp, lời y đại khái là thế, lúc ấy ta đã sợ gần chết, quả thật không có cách nào nhớ kỹ lời nói của y. Phó Thanh Trúc nói y còn nói gì không? Vu Mị nói, còn một câu nữa, nhưng là hỏi ta. Phó Thanh Trúc hỏi ngay y hỏi cô chuyện gì? Vu Mị mặt xám xanh nói, y hỏi ta trong trang viện này có ai chết chưa? Phó Thanh Trúc hỏi cô có trả lời không? Vu Mị nói, không, ta đã sợ tới mức không nói ra được một tiếng. Phó Thanh Trúc hỏi, y không hỏi lần nữa à? Vu Mị nói, không, y chỉ thở dài một tiếng. Phó Thanh Trúc hỏi, vậy tại sao cô biết y chính là vô diện pháp sư kia? Vu Mị nói, sau khi thở dài y lấy cái nón trúc trên đầu xuống, vì thế ta nhìn thấy mặt y. Nàng vẫn còn sợ sệt, đứt nở nói, y không có bộ mặt, ta thấy chỉ là một khoảnh trống trơn. Khoảnh trống trơn ấy đột nhiên toát ra làm hai, một dòng máu đỏ tím từ chỗ toát tràn ra, sau đó chung quanh y tỏa ra một vần khói trắng bao trùm lên y, ta đã sợ quá không chịu nổi nữa, mới liều mạng chạy tới đây. Nàng chúi đầu vào vai Phó Thanh Trúc khóc òa lên. Phó Thanh Trúc ôm chặt nàng, luôn miệng an ủi nói đừng sợ nữa, hiện tại an toàn rồi, nhưng chính y khuôn mặt cũng đã biến thành xám xanh. Những người khác khuôn mặt cũng đều không có chỗ nào dễ coi, ai cũng sững ra tại chỗ. Nhưng chỉ trong giây lát, Thẩm Thăng Y đã hỏi vô diện pháp sư ấy hiện tại còn ở đó không? Vu Mị khóc nói, không biết nữa, ta không dám quay lại nhìn y. Thẩm Thăng Y nói, cô có thể bình tĩnh lại, đưa bọn ta tới đó không? Vu Mị cố gắng nín khóc, lẩm bẩm, ta. Phó Thanh Trúc dịu dàng nói, nếu cô không chi trì nổi thì không ngại gì cứ ở lại trong đại sảnh nghỉ ngơi một lúc, từ lời cô nói ta đã biết mới rồi vô diện pháp sư kia xuất hiện chỗ nào rồi. Vu Mị nhảy dựng lên, nói ta không ở lại trong đại sảnh một mình đâu. Nàng đưa tay áo lên lau nước mắt, nói các ngươi theo ta tới đó là được. Nàng nói rất to, nhưng hai tay nắm chặt tay trái Phó Thanh Trúc, nửa người áp vào sau lưng Phó Thanh Trúc. Nên thật ra mọi người là theo Phó Thanh Trúc đi về phía trước. Thu đã sâu. Hoa cỏ trong viện có quá nửa đã úa tàn. Gió thu khua lá rụng, gió thu tràn khắp viện. Một cảnh tiêu sơ khó mà nói hết. Vô diện pháp sư kia đã không còn trong viện, nhưng chỗ y đứng mới rồi lại có một vũng máu, màu tím, giống như máu đêm trước xuất hiện trong trang viện, vương vãi khắp trang viện. Chẳng lẽ đây lại là máu ma, máu vẫn chưa khô. Mùi xác chết thối rữa từ vũng máu thoang thoảng bốc lên. Thẩm Thăng Y cầm một cành cây khô khều một ít máu lên quan sát lần nữa, trầm ngâm nói, máu này rõ ràng giống với máu ma màu tím kia. Phó Thanh Trúc kêu lên, máu này là máu ma à. Thẩm Thăng Y nói, trước mắt chỉ có cách gọi tên như thế thôi. Phó Thanh Trúc nói, vô diện pháp sư kia há không phải chỉ là một hồn ma thôi sao? Thẩm Thăng Y nói, nếu máu này đúng là từ mặt y chảy xuống, thì trước mắt cũng chỉ có cách coi y là hồn ma. Phó Thanh Trúc vẻ mặt càng khó coi. Vu Mị nếu không phải dựa vào Phó Thanh Trúc, chỉ e đã ngất đi rồi. Nữ nhân nghe nói đều khá nhút nhát, huống hồ người gặp ma lại chính là nàng. Long Uyển Nhi sắc mặt đã trở thành tái mét, Thu Cúc bên cạnh nàng cũng đã không kìm được run lên cầm cập. Long Lập mặt cũng xám xanh. Tây Môn Hạc chiếc thập tự giá trong tay phải đè lên quyển kinh thánh trong tay trái, đang lầm rầm thành tiếng. Lần này y nói một thứ tiếng rất kỳ lạ. Thẩm Thăng Y không hiểu được tí gì. Nãy giờ y không để ý, hiện tại mới lưu ý, chăm chú nhìn Tây Môn Hạc, hỏi cái ngươi niệm là nguyên văn kinh thánh phải không? Tây Môn Hạc ngừng đọc, gật đầu nói, ngươi cũng hiểu à? Thẩm Thăng Y lắc đầu nói, không hiểu, sau này có cơ hội sẽ thỉnh giáo. Y thông thả đứng lên. Tây Môn Hạc tay phải trên dưới trái phải làm một dấu chữ thập, dùng thứ tiếng kỳ lạ kia tiếp tục đọc kinh. Thẩm Thăng Y không đếm xỉa tới y nữa, ánh mắt chuyển qua gốc một khóm cây hoa dưới bức tường bên kia. Một làn khói trắng đang từ khóm cây hoa lởn vởn bốc lên. Đây có phải là vần khói trắng bao trùm thân hình vô diện pháp sư kia bị gió thổi tan, bay qua đó không? Thẩm Thăng Y nhấc chân bước tới khóm cây hoa. Phó Thanh Trúc cũng phát hiện ra, vội kêu lên Thẩm Đại Hiệp cẩn thận, trong làn khói có lẽ có chất độc đấy. Thẩm Thăng Y nói, ta đã cẩn thận rồi. Y vội vàng phong bế hơi thở, bước vào trong khóm cây hoa. Vừa bước vào tay phải y đã xua ra, làn khói trắng lởn vởn trong chớp mắt đã bị y xua tan. Ánh mắt của y lập tức di động lướt trên cành lá của khóm cây hoa. Sau đó y ngẩn ra tại chỗ. Long Uyển Nhi nhịn không được bước tới, hỏi có phải có chất độc không? Thẩm Thăng Y gật đầu, nói có điều không ghê gớm lắm. Long Uyển Nhi nói, vô diện pháp sư kia rốt lại là người hay ma? Thẩm Thăng Y nói, nếu nhất định muốn ta phải trả lời, nhất định ta sẽ nói là người. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, chứ thật ra có đúng không thì ta không dám khẳng định. Long Uyển Nhi nói, ủa? Thẩm Thăng Y nói, giữa ban ngày ban mặt, dường như ma không có khả năng xuất hiện. Câu nói chưa dứt, chung quanh đột nhiên tối sầm. Mọi người không tự chủ được đều ngước đầu nhìn lên. Không biết từ lúc nào trên trời đã có thêm mấy đám mây đen, trong đó có một đám đang che kín mặt trời. Thẩm Thăng Y cười gượng nói, thời tiết này quả thật rất kỳ lạ, cứ một lúc lại thay đổi. Long Uyển Nhi nói, lời người già thời xưa nói lại chưa chắc chính xác, có khi giữa ban ngày ban mặt, ma cũng có thể xuất hiện. Thẩm Thăng Y nói, chẳng lẽ ma cũng có thể sử dụng chất độc? Long Uyển Nhi cười gượng nói, có khi có thể. Thẩm Thăng Y nói, có khi vô diện pháp sư kia là ở giữa người và ma. Long Uyển Nhi nói, có khi đúng thế. Thẩm Thăng Y nói, chuyện này không khỏi quá khó mà làm người ta tin được. Long Uyển Nhi nói, về những chuyện như U Minh, hồn ma, căn bản chúng ta không hề biết gì. Thẩm Thăng Y không thể không gật đầu. Long Uyển Nhi nói, hiện tại phải làm gì? Thẩm Thăng Y nói, không ngại gì cứ bắt đầu điều tra từ những máu ma này. Long Uyển Nhi nói, nghe khẩu khí của ngươi, dường như đã có đầu mối rồi. Thẩm Thăng Y lại một câu, còn phải chờ chứng minh. Long Uyển Nhi đang định hỏi rõ, Thẩm Thăng Y chợt nhíu nhíu mũi, nói, mùi gì thế nhỉ? Không biết từ lúc nào, trong không khí đã có thêm một mùi hương kỳ lạ. Long Uyển Nhi nhăn mũi một cái, nói, là mùi thuốc. Thẩm Thăng Y nói, mùi thuốc à? Long Uyển Nhi gật đầu nói, từ bên kia vách bay qua. Thẩm Thăng Y nói, bên kia vách có thuộc trang viện này không? Long Uyển Nhi gật đầu. Thẩm Thăng Y nói, là chỗ thế nào? Long Uyển Nhi nói, là một khu viện riêng biệt, biểu ca ta trú ở đó. Thẩm Thăng Y nói, Tư Mã Bất Quần. Long Uyển Nhi nói, đúng thế. Thẩm Thăng Y nói, y bị bệnh sao? Long Uyển Nhi lắc đầu. Thẩm Thăng Y nói, vậy còn mùi thuốc này? Long Uyển Nhi nói, suốt năm y đều ở đó luyện thuốc. Thẩm Thăng Y lại hỏi, luyện thuốc gì? Long Uyển Nhi nói, có lúc là thuốc cho gia mẫu uống. Ý Thẩm Thăng Y nói, y là đại phu à? Long Uyển Nhi nói, học nghề thuốc trong bấy nhiêu năm, chắc có đủ tư cách làm một đại phu rồi. Thẩm Thăng Y hỏi, y vẫn chưa chữa bệnh cho người khác sao? Long Uyển Nhi nói, ngoài gia mẫu, bọn ta có bệnh gì y cũng xem bệnh cho bọn ta. Thẩm Thăng Y nói, cô thấy y thế nào? Long Uyển Nhi nói, còn giỏi hơn đại phu mời từ ngoài vào, nên trong 2 năm nay bọn ta đã không mời đại phu về đây nữa. Nàng cười cười hỏi, ngươi muốn gặp y không? Thẩm Thăng Y nói, gặp thử cũng hay. Long Uyển Nhi cười nói, đi theo ta. Nàng tươi cười cất bước, bước đi cực kỳ nhẹ nhàng mau lẹ. Từ lúc về tới trang viện, hiện tại nàng mới lộ vẻ tươi cười. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thăng Y thấy nàng vui vẻ như thế. Rõ ràng nàng rất vui thích gặp Tư Mã Bất Quần. Tuy nàng không nói ra, nhưng Thẩm Thăng Y cũng đã nhận ra. Men theo con đường nhỏ cạnh bức tường thấp, đi thẳng về phía trước, qua một khúc quanh, thì nhìn thấy một cánh cửa vòm. Vào khỏi cánh cửa là một khu viện. Giữa viện là một ngôi tiểu lâu 2 tầng. Càng tới gần ngôi tiểu lâu, mùi thuốc càng nồng nặc. Vào tới ngôi tiểu lâu, thì như bị dìm vào vò rượu thuốc. Lá thuốc cắt giống các loại. Cạnh cửa sổ có mấy cái kệ gỗ, một cái đặt mấy mươi bình thuốc, mấy cái kia đều đặt sách vở, dưới đất còn có mấy cuốn trục to tướng. Giữa tiểu lâu đặt 7 cái đỉnh bày theo hình chòm sao bắt đẩu, trong đó có một cái đang nấu thuốc. Một người đang ngồi xếp bằng trước cái đỉnh ấy. Một quyển sách mở ra đặt trên đùi y, nhưng mắt y đang nhắm lại. Y ngồi ở đó không hề động đậy, cũng không biết là đang ngủ hay đang nghĩ ngợi chuyện gì. Y cũng không phát giác ra mọi người đang tiến vào, cho đến lúc Long Uyển Nhi lên tiếng gọi mới giật mình choàng tỉnh. Y mở mắt, ngước đầu nhìn Long Uyển Nhi, cười một tiếng nói, biểu muội về tới lúc nào. Y chính là Tư Mã Bất Quần, tướng mạo vô cùng tuấn tú, lúc cười trông càng dễ nhìn, chỉ hiềm sắc mặt hơi xanh xao. Long Uyển Nhi cười nhìn y, nói, mới về tới, ngươi đang ngủ à? Tư Mã Bất Quần nói, ta đang suy nghĩ về một loại thuốc. Long Uyển Nhi quay mặt đi, nói, lại thuốc. Tư Mã Bất Quần ánh mắt di chuyển, dường như đến lúc ấy mới nhìn thấy bọn Thẩm Thăng Y, y lập tức nhảy bật lên, nói, cô mời được Thẩm Đại Hiệp tới rồi à. Long Uyển Nhi cười cười nói, y ở bên kia vách ngửi thấy mùi thuốc, nên qua đây xem thử. Tư Mã Bất Quần nói, là vị nào thế, y miệng thì hỏi, nhưng ánh mắt đã rơi lên mặt Thẩm Thăng Y, Long Uyển Nhi đang định trả lời, y đã nhấc chân bước qua. Vái một vái nói, vị này chắc là Thẩm Đại Hiệp. Thẩm Thăng Y nghi người tránh qua, nói, không dám. Tư Mã Bất Quần nói tiếp, tại hạ là Tư Mã Bất Quần. Thẩm Thăng Y nói, ta biết rồi, y đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói, ta thấy về mặt y dược Tư Mã công tử đã mất không ít thời gian. Tư Mã Bất Quần nói, ta 7 tuổi bắt đầu học nghề thuốc, đến nay bất giác đã 15 năm. Thẩm Thăng Y nói, tại sao ngươi có hứng thú sâu đậm về mặt này như thế? Tư Mã Bất Quần nói, đó chủ yếu là chịu ảnh hưởng của gia phụ, việc Long Đại Thúc hết lòng tài bồi cũng là một nguyên nhân. Thẩm Thăng Y nói, lệnh tôn là một đại phu sao? Tư Mã Bất Quần nói, không phải, có điều y thuật của ông tuyệt đối không thua kém bất cứ vị đại phu nổi tiếng nào. Thẩm Thăng Y nói, khó mà được như thế. Tư Mã Bất Quần nói, nghe nói Thẩm Đại Hiệp cũng nghiên cứu rất sâu về y dược. Thẩm Thăng Y nói, làm gì mà nói tới được chữ nghiên cứu? Chỉ có loại thuốc trật đã kim sang, vì đi lại trên giang hồ có khi phải dùng tới, nên ít nhiều cũng học được một chút. Tư Mã Bất Quần nói, Thẩm Đại Hiệp khiêm tốn rồi. Thẩm Thăng Y lại đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói, bấy nhiêu lá thuốc đều do ngươi đích thân hái về à. Tư Mã Bất Quần nói, phần lớn là nhờ người ta hái dùng mua dùng, vì ta không có thời gian đích thân đi khắp thiên hạ. Thẩm Thăng Y nói, đi khắp thiên hạ đúng là một chuyện rất tốn thời gian. Tư Mã Bất Quần nói, có điều lá thuốc trong thiên hạ, chỉ cần có ghi chép trong thư tịch là ta cũng đã tìm được mua được gần hết. Y đưa tay chỉ mớ lá thuốc, nói, kia là một phần trong số đó, phần nhiều là mới mua gần đây, số có trước một phần ta đã dùng để luyện thuốc, một phần vì không dùng tới nên chất đống ở hầm đất phía dưới. Thẩm Thăng Y theo tay y nhìn qua, ánh mắt chợt dừng lại trên mấy loại lá thuốc ở góc tường. Tư Mã Bất Quần hoàn toàn không để ý. Nói tiếp, trong vài năm nay, ta luôn nghiên cứu các loại dược vật điều trị bên trong cơ thể, những loại thuốc trật đã kim sang vì thế không rảnh rỗi để quan tâm, không hiểu biết gì nhiều, có cơ hội, còn xin Thẩm Đại Hiệp chỉ giáo cho. Thẩm Thăng Y ánh mắt từ từ rời khỏi góc tường, rời khỏi mớ lá thuốc kia, hững hờ ứng tiếng, ta còn phải thỉnh giáo Tư Mã công tử cũng chưa biết chừng. Ánh mắt của Y không biết vì sao chợt hiện ra một vẻ kỳ quái. Tư Mã Bất Quần tự hồ không phát giác ra, luôn miệng nói, Thẩm Đại Hiệp khách khí quá. Y lại lập tức hỏi về chuyện máu ma, không biết Thẩm đại hiệp có cao kiến gì. Thẩm Thăng Y lần này lại nói, chuyện ấy thật ra rất đơn giản. Tư Mã Bất Quần sửng sốt, nói, chẳng lẽ Thẩm đại hiệp đã tìm ra được đầu mối? Thẩm Thăng Y nói, đã tìm ra được. Câu ấy vừa buông ra, tất cả những người có mặt đều biến sắc. Long Uyển Nhi bên cạnh vội hỏi, rốt lại là chuyện gì? Thẩm Thăng Y nói, hiện tại vẫn chưa phải lúc vạch trần, sáng mai ta sẽ vạch trần bí mật của chuyện máu ma này, nói rõ cho các ngươi biết là ai giở trò ma. Long Uyển Nhi hỏi tiếp, tại sao hiện tại không thể nói ra? Thẩm Thăng Y nói, cô đã chờ được bấy nhiêu ngày, chờ thêm một ngày nữa buổi nữa có hề gì? Long Uyển Nhi còn định hỏi nữa, Tây Môn Hạc bên cạnh chợt nói, như thế có chỗ hay nhưng cũng có chỗ dở. Thẩm Thăng Y nói, xin Tây Môn tiên sinh nói rõ hơn. Tây Môn Hạc nói, chỗ hay là bọn ta không cần phải ngày đêm lo lắng nữa, nhưng chỗ dở là vạch trần bí mật của chuyện máu ma rồi, không có sự khích liệt ấy, những người chủ mua kia nhất định sẽ không chịu bỏ ra bấy nhiêu tiền, chẳng qua bọn ta được yên tâm thôi. Thẩm Thăng Y nói, ngươi rất muốn bán trang viện này à? Tây Môn Hạc nói, trang viện này quá lớn, bọn ta bấy nhiêu người mà sống ở một nơi rộng lớn thế này quả thật là một sự lãng phí, cho nên trước nay ta đều khuyên Thư Thư bán đi, nhưng Phó tiên sinh lại phản đối. Phó Thanh Trúc lập tức quát khẽ một tiếng, nói, không phải ta phản đối, chẳng qua chỉ là đại ca từng nói qua, trong vòng 5 năm bất kể thế nào cũng không dời ra, huống hồ đến hiện tại đại tẩu vẫn chưa có ý ấy. Giọng nói của y vô cùng khích liệt. Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nhìn y, Phó Thanh Trúc dường như cũng tự biết mình lỡ lời, lập tức im bặt. Cũng đúng lúc ấy, bên ngoài lầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ rền. Mưa bắt đầu đổ xuống. Mưa rào. Thẩm Thăng Y ánh mắt chuyển ra ngoài lầu, khẽ chép miệng nói, trời mưa gió khó lường, câu ấy quả không sai. Long Uyển Nhi ứng tiếng nói, ý trời quả thật rất khó lường. Thẩm Thăng Y nói, lòng người cũng thế. Dường như y có cảm xúc mà nói ra. Long Uyển Nhi cũng nhận ra, đang định, hỏi kỹ, Thẩm Thăng Y đã nói tiếp, người trong trang viện này ta còn chưa gặp hết. Long Uyển Nhi nói, ngươi còn chưa gặp gia mẫu. Thẩm Thăng Y nói, vào lúc này không biết có tiện không. Long Uyển Nhi nói, không thành vấn đề. Thẩm Thăng Y nói, vậy thì tốt lắm. Long Uyển Nhi nhìn ra ngoài lầu một cái, nói, nhưng hiện tại mưa lớn thế này. Nàng đột nhiên im bặt, quay qua Tư Mã Bất Quần nói, chỗ ngươi có nón trúc ô đi mưa không? Tư Mã Bất Quần nói, có điều đã rất lâu ta không dùng tới. Y nói xong bước qua, lấy từ dưới thang lầu ra hai cái nón trúc, một cái ô đi mưa. Cái ô đi mưa ấy và một trong hai cái nón trúc dính đầy bụi bặm, còn cái kia thì rất sạch sẽ. Long Lập vội vàng bước lên cầm lấy, nói, để ta phủi bụi. Ánh mắt y vừa rơi xuống, đột nhiên ngẩn ra tại chỗ, trừng trừng nhìn vào cái nón trúc sạch sẽ. Tư Mã Bất Quần cũng phát hiện ra Long Lập có chỗ không ổn, nói, có chuyện gì? Long Lập ứng tiếng, giống như đột nhiên bị đâm trúng một kiếm, kêu ầm lên, đây là cái nón trúc của chủ nhân mang theo lúc bị thất tung. Câu ấy vừa buông ra, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Thẩm Thăng Y buộc miệng nói, ngươi có lầm không đấy? Long Lập lập tức lắc đầu nói, tuyệt đối không đâu, cái nón trúc này là chính tay ta dùng trúc tương phi đan cho chủ nhân, làm sao ta lầm được? Thẩm Thăng Y đón lấy cái nón ấy, lật đi lật lại nhìn ngắm một lúc, nói, thế này thì lạ thật, thế này thì lạ thật. Long Uyển Nhi vội vàng kéo tay áo Tư Mã Bất Quần, nói, tại sao cái nón trúc này lại ở chỗ ngươi? Tư Mã Bất Quần ngẩn ra lắp bắp, ta cũng không rõ. Long Uyển Nhi quay qua Thẩm Thăng Y nói, Thẩm đại hiệp, rốt lại đây là chuyện gì? Thẩm Thăng Y cười gượng một tiếng, nói, ta cũng không rõ. Y thở dài một tiếng, lẩm bẩm một mình, nón trúc xuất hiện rồi, mà người hạ lạc ở đâu vẫn chưa rõ, điều này biểu hiện chuyện gì? Long Uyển Nhi như con chim anh vũ lặp lại, điều này biểu hiện chuyện gì? Vu Mị bên cạnh chợt nói chen vào, có lẽ là hồn ma đem trả lại nón trúc. Long Uyển Nhi buồn rầu kêu lên, nói như thế thì há cha ta không phải đã ở dưới U Minh rồi sao? Không đâu, không đâu. Nàng trở nên vô cùng khích liệt. Tư Mã Bất Quần vội hỏi Vu Mị, hồn ma đem trả lại cái nón trúc là có ý gì? Vu Mị rùng mình một cái, nói, chuyện đó thì phải hỏi các hồn ma. Tư Mã Bất Quần hỏi, tới đâu mà hỏi? Vu Mị run lên nói, làm sao ta biết được? Thẩm Thăng Y lập tức lật cái nón trúc lại, nói, bất kể thế nào, sáng mai cũng sẽ có một câu trả lời. Tất cả ánh mắt ở đó lập tức tập trung vào mặt y, Long Viễn Nhi vội hỏi, tại sao nhất định phải là đến sáng mai? Thẩm Thăng Y nói, vì đêm nay nhất định ta phải làm rõ vài chuyện, mới có thể hoàn toàn xác định chân tướng của máu ma, giải quyết được chuyện máu ma thì cũng sẽ giải quyết được chuyện cái nón trúc. Y quay qua Long Lập, nói, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một chỗ nghỉ đêm yên tĩnh. Long Lập còn chưa trả lời, Long Viễn Nhi đã nói, thư trai của gia phụ ở phía sau trang viện, là nơi yên tĩnh nhất trong trang viện. Thẩm Thăng Y nói, thư trai thì không gì tốt bằng. Long Viễn Nhi lập tức dặn Long Lập, ngươi sai người tới quét dọn thư trai cho sạch sẽ đi. Long Lập nói, lát nữa ta sẽ đi. Thẩm Thăng Y nói ngay, không cần bận tâm, có thể ta chỉ ở lại một đêm, sáng mai sẽ rời đi. Y như có ý như vô tình lại nhấn mạnh sáng mai sự tình sẽ nước rơi đá lộ. Rốt lại y tìm được đầu mối gì? Long Viễn Nhi nhịn không được lại định hỏi, nhưng còn chưa lên tiếng, Thẩm Thăng Y đã đội cái nón trúc lên đầu, nói, bây giờ ta tới gặp lệnh đường. Long Viễn Nhi nhìn chằm chằm vào cái nón trúc, quả thật rất khâm phục sự can đảm của Thẩm Thăng Y, Thẩm Thăng Y lập tức cất bước. Long Viễn Nhi vội vàng lấy cái ô đi mưa từ tay Long Lập, bước ra theo. Lúc nàng ra tới ngoài lầu, Thẩm Thăng Y đã ở giữa viện, dưới mưa. Y đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, đi về phía nào? Người này quả thật có chỗ vô cùng kỳ diệu. Long Viễn Nhi nói, ngươi lại đi như thế, ta cứ nghĩ rằng ngươi biết đường rồi. Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói, đây là lần đầu tiên ta tới trang viện này mà. Long Viễn Nhi hỏi, vậy tại sao ngươi đi nhanh như thế? Thẩm Thăng Y nói, con người ta có lúc nôn nóng như thế đấy. Long Viễn Nhi nói, vậy để ta dẫn đường cho ngươi. Câu nói vừa dứt, Thu Cúc đã bước lên đón lấy cái ô đi mưa, mở ra che cho nàng. Hai người thong thả bước đi trong mưa. Những người còn lại lúc ấy cũng đã trước sau bước ra khỏi tiểu lâu, họ ngẩn ra nhìn theo ba người đang bước đi trong mưa gió đầy trời, dáng vẻ mỗi người đều khác nhau. Tư Mã Bất Quần trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, tự hồ vẫn đang suy nghĩ về chuyện cái nón trúc. Long Lập bưng cái nón trúc đầy bụi bặm, giống hệt một thằng ngốc. Vu Mị trong mắt đầy vẻ sợ hãi, Mường Tượng vẫn còn sợ sệt. Phó Thanh Trúc hai môi mím chặt lại thành một đường thẳng, trên mặt không lộ vẻ gì. Tây Môn Hạc thì bắt đầu niệm kinh. Tiếng kinh văn kỳ quái vang lên trong mưa. Ngày mưa gió cuối thu, một màn xe sắt không sao nói xiết. Máu ma quả nhiên không xuất hiện trong phòng. Thậm chí cả ở cửa phòng cũng không có. Thẩm Thăng Y bước vào phòng Tây Môn Bích, quả thật cũng giống như bước vào một thế giới khác. Sự trần thiết trong gian phòng này quả thật đầy tình điệu nước ngoài. Từng cái ghế, từng cái bàn, từng cái đèn, từng cái cột, tất cả đồ vật ở đó Thẩm Thăng Y đều chưa từng nhìn thấy. Giường cũng thế. Cái giường ấy đặt ở giữa phòng, chỉ là đầu giường kề vào sát tường. Tây Môn Bích đắp chăn nằm trên giường. Bà ta cũng giống như Tây Môn Hạc, tóc vàng, hai mắt lại xanh hơn nhiều, phát ra ánh sáng như mắt mèo. Khuôn mặt của bà ta lại giống như cái xương sọ, khô quắc chỉ còn xương, hai tay cũng như móng chim. Bà ta khuôn mặt tiều tụy, cũng chỉ còn có đôi mắt xanh là đầy sinh khí. Trên trán bà ta đã có nếp nhăn, tuy tuổi đã cao, nhưng xem ra vẫn xinh đẹp, rất xinh đẹp. Một dáng vẻ đáng sợ không sao nói được bao trùm toàn bộ con người bà ta. Thẩm Thăng Y cảm nhận được sự đáng sợ ấy. Cảm nhận được nữ nhân này hoàn toàn không đơn giản. Tây Môn Bích vừa thấy Thẩm Thăng Y bước vào, hai mắt lập tức lóe sáng. Không chờ Long Uyển Nhi giới thiệu, bà ta đã lên tiếng trước, Thẩm Thăng Y phải không? Thẩm Thăng Y nói, đúng thế. Tây Môn Bích tì khuỷu tay xuống giường, ngồi lên nói, rốt lại Uyển Nhi cũng mời được ngươi tới. Thẩm Thăng Y nói, về chuyện này ta cảm thấy rất hứng thú. Tây Môn Bích chỉ vào một cái ghế bên cạnh, nói, mời ngồi. Thẩm Thăng Y nói, cảm ơn. Y bước qua ngồi xuống. Tây Môn Bích kế đó lại chỉ vào mép giường, nói, Uyển Nhi, ngồi xuống cạnh ta đây. Long Uyển Nhi ngoan ngoãn bước qua, hôn lên trán Tây Môn Bích một cái mới ngồi xuống. Tây Môn Bích kế đó xua tay nói, Xuân Mai, Thu Cúc, ra ngoài cả đi. Xuân Mai hầu hạ bà ta và Thu Cúc bước vào theo Long Uyển Nhi cùng, dạ, một tiếng, vội vàng lùi ra. Không cần chờ sai bảo, họ cùng khép hai cánh cửa phòng lại. Tây Môn Bích lúc ấy mới quay nhìn Thẩm Thăng Y, nói, ta nửa người tê liệt, không thể xuống giường nói chuyện, xin ngươi đừng trách. Thẩm Thăng Y nói, phu nhân khách khí quá. Tây Môn Bích thở dài một tiếng, nói ta mắc bệnh đã mười mấy năm, đã mời không ít đại phu nổi tiếng, nhưng vẫn hoàn toàn vô ích. Thẩm Thăng Y nói, ta nghe thấy cũng áy náy thay cho phu nhân, đáng tiếc là về mặt y dược ta lại không biết gì nhiều. Tây Môn Bích nói, ngươi có ý ấy, ta đã cảm kích lắm rồi. Thẩm Thăng Y nói, phu nhân quá lời rồi. Tây Môn Bích thở dài nói tiếp, cha Uyển Nhi cũng rất áy náy, để chữa bệnh cho ta, y đã rất đau đầu. Thẩm Thăng Y nói, Long Trang chủ đúng là một người có tình. Tây Môn Bích thở dài một tiếng, nói, như thế thì ngược lại lại làm rõ sự vô tình của ta. Bà ta đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán, lại nói, nếu ta chết đi, đối với y lại là một chuyện hay. Thẩm Thăng Y nói, ta tin chắc Long Trang chủ không thấy như thế. Tây Môn Bích gật đầu nói, có lúc ta cũng muốn tự kết liễu đời mình, nhưng con người ta trời sinh ra cố chấp thế này, không tin rằng bệnh này không chữa được, Thê Vân cũng không tin, cứ thế này thì lại làm khổ thằng nhỏ Bất Quần. Thẩm Thăng Y nói, phu nhân là nói Tư Mã Bất Quần. Tây Môn Bích nói, không sai. Thẩm Thăng Y nói, chẳng lẽ y luyện thuốc là vì phu nhân sao? Tây Môn Bích nói, đó là ý của Thê Vân, y tin nhất định có một loại thuốc có thể chữa bệnh cho ta, trong vòng 5 năm có thể thằng nhỏ Bất Quần sẽ tìm ra loại thuốc ấy. Thẩm Thăng Y nói, té ra là thế. Y vội hỏi tiếp về việc này Tư Mã Bất Quần có biểu hiện thế nào? Tây Môn Bích nói, y cho rằng đây là dịp tốt để rèn luyện y thuật của y, nên vài năm gần đây, y không ngừng luyện thuốc cho ta, hết loại này tới loại khác. Thẩm Thăng Y nói, hiệu quả ra sao? Tây Môn Bích nói, ít nhất cũng cản trở được bệnh của ta nặng hơn, nếu không chỉ e hiện tại ta cũng không xoay đầu được. Bà ta lại chợt thở dài một tiếng, nói, nhưng như thế cũng như hoàn toàn không có ích gì, tuy y trước sau vẫn không nản lòng, nhưng ta đã bắt đầu nản lòng, nhất là 3 năm nay, Thê Vân lại không ở bên cạnh, lại càng cảm thấy không có lạc thú làm người. Long Uyển Nhi bên cạnh nói chen vào, mẹ không cần nói thế, tuy cha không có ở nhà, nhưng trong nhà còn có con, vả lại không bao lâu cha sẽ về mà. Tây Môn Bích lắc đầu nói, chẳng qua con an ủi ta thôi. Long Uyển Nhi nói, không phải. Tây Môn Bích thở dài nói, ta biết con là một đứa nhỏ tốt, nhưng ta làm vợ chồng với cha con hơn 20 năm, tính tình cha con chẳng lẽ ta không hiểu rõ, nếu y có thể trở về, thì cho dù không có hai chân y cũng sẽ hết sức bò về, tuyệt nhiên không thể đi một lần mất 3 năm. Long Uyển Nhi cúi đầu. Tây Môn Bích buồn rầu nói tiếp, có điều cho dù y đã chết 3 năm rồi, chỉ còn bộ xương, ta cũng muốn nhìn thấy bộ xương của y mới cam lòng rời khỏi cuộc đời này. Bà ta quay qua Thẩm Thăng Y nói, chuyện này hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ta. Thẩm Thăng Y nói, ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ phu nhân tìm được nơi hạ lạc của Long Trang chủ. Tây Môn Bích nói, việc đã 3 năm, hôm nay ngươi mới bắt tay vào điều tra, rõ ràng vô cùng khó khăn, có điều chuyện máu ma phát sinh gần đây không phải không có quan hệ với việc Thê Vân thất tung, từ trong đó có thể tìm được một chút đầu mối, xin ngươi cố gắng lưu ý. Thẩm Thăng Y nói, phu nhân cứ yên tâm, ta đã tới đây, nhất định sẽ làm hết sức. Tây Môn Bích nói, có được câu ấy của ngươi thì ta yên tâm rồi, đa tạ ngươi. Thẩm Thăng Y vội nói, không dám. Tây Môn Bích nói, trước khi vào đây, chắc ngươi đã nhìn thấy những máu ma ấy. Thẩm Thăng Y nói, ta đã quan sát 3 lần. Long Uyển Nhi nói chen vào, thậm chí Thẩm Đại Hiệp đã phát hiện ra bí mật bên trong rồi. Tây Môn Bích kinh ngạc nói, thật à? Long Uyển Nhi nói, nhưng y nhất định phải chờ đến ngày mai mới nói cho chúng ta biết. Tây Môn Bích chăm chú nhìn Thẩm Thăng Y, nói, tại sao thế? Thẩm Thăng Y nói, có một số vấn đề nhất định ta phải điều tra xong trong đêm nay, mới có thể xác định. Tây Môn Bích nói, có thể nói hé ra một chút không? Thẩm Thăng Y nói, trước khi chưa thể xác định hoàn toàn, thứ lỗi cho ta được giữ kín. Tây Môn Bích nói, ta hiểu. Long Uyển Nhi nói, mẹ hiểu ý y thế nào? Tây Môn Bích nói, Thẩm Đại Hiệp sợ một sớm suy đoán sai lầm, sẽ làm tổn thương sự tôn nghiêm của một số người. Long Uyển Nhi sực hiểu ra gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói, vô diện pháp sư kia lại vừa tới đây. Tây Môn Bích sửng sốt, nói, các ngươi gặp y à? Long Uyển Nhi nói, chỉ có một mình nhị thẩm gặp y thôi. Tây Môn Bích nói, lần này y tới làm gì? Long Uyển Nhi đáp, lại tới nói những lời dự báo đáng sợ. Tây Môn Bích nói, lần này y dự báo những gì? Long Uyển Nhi nói, y nói máu ma đã xuất hiện thì hồn ma ắt cũng sẽ xuất hiện. Hồn ma mà xuất hiện thì chỗ chúng ta ắt có người chết. Tây Môn Bích nói, đúng là thế à. Long Uyển Nhi nói, y còn hỏi nhị thẩm ở đây đã có ai chết chưa. Tây Môn Bích nói, Vu Mị trả lời thế nào. Long Uyển Nhi nói, bà ta đã sợ gần chết, một tiếng cũng không nói ra được. Tây Môn Bích nói, Vô Diện Pháp Sư kia còn nói gì nữa không? Long Uyển Nhi nói, y không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn trời, cho nhị thẩm nhìn thấy mặt y. Tây Môn Bích hỏi, mặt y ra sao? Long Uyển Nhi nói, một khoảnh trống trơn, đột nhiên toát ra làm hai, máu tươi phun ra, lúc mọi người tới đó thì máu vẫn còn trên mặt đất. Tây Môn Bích nói, máu của y ra sao? Long Uyển Nhi nói, màu tím, giống như những máu ma kia. Tây Môn Bích nói, chẳng lẽ y vốn là một hồn ma sao? Long Uyển Nhi nói, có lẽ thế. Tây Môn Bích nói, sau khi mặt y toát ra phun máu thì thế nào nữa? Long Uyển Nhi nói, toàn thân trên dưới bốc ra khói trắng, sau đó mất hút trong vần khói. Tây Môn Bích nói, Vu Mị có bị thương không? Long Uyển Nhi nói, không bị thương, chỉ là sợ tới mức chết dở. Tây Môn Bích nói, sau đó có chuyện gì khác phát sinh không? Long Uyển Nhi nói, có. Tây Môn Bích nói, lại là chuyện gì? Long Uyển Nhi nói, cái nón trúc của cha mang đi lúc thất tung lại xuất hiện chỗ biểu ca. Tây Môn Bích biến hẳn sắc mặt, trung lên hỏi, các ngươi có nhận lầm không đấy? Long Uyển Nhi nói, Long Lập khẳng định là không, vì cái nón ấy là chính tay y đan, đúng là như thế. Tây Môn Bích hỏi tiếp, các ngươi có biết cứu cánh bên trong chưa? Long Uyển Nhi nói, mọi người không biết nhưng Thẩm Đại Hiệp dường như đã có chủ kiến trong lòng. Tây Môn Bích nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y, đầy vẻ khẩn cầu. Thẩm Thăng Y đang định lên tiếng, Long Uyển Nhi lại nói tiếp, nhưng y lại nói ngày mai ắt sẽ nước rơi đá lộ. Tây Môn Bích lập tức thở dài một tiếng, nói, chờ được 3 năm rồi, chờ thêm một ngày có hề gì. Long Uyển Nhi chăm chú nhìn Thẩm Thăng Y, nói, y cũng nói thế. Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng. Tây Môn Bích nói tiếp, Thẩm Đại Hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, tính ra lần này bọn ta tìm đúng người rồi. Thẩm Thăng Y nói, phu nhân quá khen. Tây Môn Bích nói, về những sự tích anh hùng của ngươi ta đã nghe không ít. Thẩm Thăng Y nói, là Long Trang chủ kể lại với phu nhân phải không? Tây Môn Bích nói, đúng thế. Thẩm Thăng Y nói, tại sao Long Trang chủ lại lưu ý tới những chuyện phát sinh trên giang hồ như thế? Tây Môn Bích nói, vì y vốn là một người giang hồ. Thẩm Thăng Y nói, ủa? Tây Môn Bích nói ra thì là chuyện 20 năm về trước. Thẩm Thăng Y nói, ủa? Tây Môn Bích nói, có điều tuy y rút lui khỏi giang hồ nhưng vẫn rất hứng thú đối với những chuyện phát sinh trên giang hồ, nhất là về những người nổi tiếng trên giang hồ y lại càng lưu ý, nên những chuyện về ngươi y đều biết rõ, chuyện gì y biết rõ thì đương nhiên ta cũng biết rõ. Thẩm Thăng Y gật đầu. Tây Môn Bích nói, nghe nói ngươi dùng kiếm tay trái. Thẩm Thăng Y nói, không sai. Tây Môn Bích nói, ngoài kiếm thuật, nghe nói ngươi cũng nghiên cứu rất sâu về ám khí. Thẩm Thăng Y cười nói, không thể không nghiên cứu. Tây Môn Bích nói, vì sao? Thẩm Thăng Y nói, trong các địch nhân của ta có không ít cao thủ về ám khí, nếu không nghiên cứu một phen, lúc họ dùng ám khí tiếp đãi thì ta làm sao đối phó được? Tây Môn Bích nói, cao thủ ám khí mà các ngươi nói là kể cả Phong Lâm trong 13 sát thủ và Mãn Thiên Tinh trong 5 đại cao thủ ở Giang Nam phải không? Thẩm Thăng Y nói, họ quả thật xứng đáng được gọi là cao thủ ám khí. Tây Môn Bích nói tiếp, công phu ám khí của họ ra sao? Thẩm Thăng Y nói, thủ pháp của Phong Lâm thì độc ác, chủng loại ám khí sử dụng thì nhiều, thủ pháp của Mãn Thiên Tinh thì ngụy dị, nhưng ám khí sử dụng thậm chí chỉ có một loại. Tây Môn Bích nói, so hai người ấy với nhau thì ai lợi hại hơn? Thẩm Thăng Y nói, Mãn Thiên Tinh. Tây Môn Bích nói, nhưng y lại trước sau hai lần thua dưới tay ngươi. Thẩm Thăng Y nói, lần thứ hai là ta may mắn lại gặp y trước khi y chưa luyện thành một loại ám khí bí mật. Tây Môn Bích nói, bất kể thế nào, bản lãnh đối phó ám khí của ngươi cũng đã rất không kém. Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nói, tại sao phu nhân đột nhiên hỏi ta về chuyện ấy? Tây Môn Bích nói, vì ta rất muốn biết đó có phải là sự thật không? Thẩm Thăng Y nói, biết rồi thì sao? Tây Môn Bích đáp, thử bản lãnh đối phó ám khí của ngươi một phen. Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nói, làm sao thử? Tây Môn Bích nói, dùng ám khí của ta. Thẩm Thăng Y càng ngạc nhiên, nói, phu nhân cũng biết sử dụng ám khí sao? Tây Môn Bích nói, ta cũng có thể xứng đáng được gọi là một cao thủ ám khí đấy. Thẩm Thăng Y nói, thứ lỗi cho ta mắt kém. Tây Môn Bích nói, nhất định ngươi không tin là thế. Thẩm Thăng Y nói, nhìn thế nào thì phu nhân cũng không giống. Tây Môn Bích nói, như thế thì lúc ám khí của ta phóng ra, há lại không dễ đánh trúng đối phương hơn sao? Thẩm Thăng Y nói, đúng là như thế. Tây Môn Bích nói, ám khí theo tên phép nghĩa chính là ngấm ngầm sử dụng, nếu một người để cho người ta biết mình là một cao thủ ám khí, nhất định người ta sẽ đề phòng, thế thì ám khí y phóng ra hiệu quả nhất định sẽ bị giảm sút. Thẩm Thăng Y nói, phu nhân cao kiến. Tây Môn Bích cười nói tiếp, năm xưa trước khi ám khí của ta phóng ra, rất nhiều người đều không tin ta biết sử dụng ám khí, đến khi họ tin thì ám khí của ta đã đánh tới rồi. Bà ta thở dài một tiếng, nói tiếp, hiện tại đương nhiên càng không ai tin một bà già nằm liệt giường lại là một cao thủ ám khí. Thẩm Thăng Y lập tức nói, ta hoàn toàn không có ý ấy. Tây Môn Bích nói, ta nhận ra chứ. Thẩm Thăng Y hỏi qua chuyện khác, phu nhân dùng là ám khí gì? Tây Môn Bích nói, Liễu Diệp Phi Đao. Thẩm Thăng Y nói, loại ám khí ấy hoàn toàn không đơn giản. Tây Môn Bích cười nói, năm xưa Liễu Diệp Phi Đao của ta mà phóng ra thì không ai tránh khỏi. Thẩm Thăng Y nói, thủ pháp ám khí của phu nhân mới là lý do chủ yếu. Tây Môn Bích nói, có điều hiện tại người già rồi, sức tay sức mắt cũng yếu đi, nửa người lại bại liệt, trong bấy nhiêu năm không có cơ hội luyện tập, không sao khôi phục được oai phong năm xưa, cũng là chuyện đã dự liệu. Nhưng ta vẫn hy vọng biết được Thẩm Đại Hiệp có thể đối phó với ám khí của ta không? Thẩm Thăng Y nói, chuyện đó đơn giản. Tây Môn Bích nói, ngươi tình nguyện tiếp Liễu Diệp Phi Đao của ta à? Thẩm Thăng Y nói, từ chối lại là không cung kính, huống hồ ta cũng rất muốn lãnh giáo thủ pháp ám khí của phu nhân một phen. Tây Môn Bích nói, chỉ sợ làm ngươi bị thương. Thẩm Thăng Y nói, khó mà được cơ hội rèn luyện thân thủ thế này, cho dù bị trúng vài ngọn phi đao cũng đáng. Long Uyển Nhi bên cạnh nói chen vào, mẹ. Tây Môn Bích ngắt lời, nói, con lui ra một bên cho ta. Long Uyển Nhi vẫn còn ngần ngừ. Tây Môn Bích vung tay nói, con không cần lo sợ, cứ xem oai phong của mẹ con năm xưa. Bà ta trên mặt đầy vẻ tươi cười. Một người đã bấy nhiêu tuổi mà tính nết vẫn như một cô gái nhỏ. Long Uyển Nhi khó mà được thấy bà ta vui vẻ như thế, chỉ đành lui qua một bên. Tây Môn Bích xoa xoa tay. Nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm Thăng Y ứng tiếng đứng lên. Tây Môn Bích nhìn thấy y đứng lên, ánh sáng màu xanh trong mắt càng dày. Bà ta từ từ ngồi thẳng lên, chợt quát khẽ một tiếng, xem ám khí, hai bàn tay khô quắt như móng chim vung mau ra. Từng loạt tia sáng lập tức từ tay bà ta bay ra. Đó rõ ràng là hàng loạt phi đao dài khoảng 3 tấc, hình thù giống như lá liễu. Cũng không biết bà ta đã nắm số phi đao ấy vào tay từ lúc nào. Lấy ra từ chỗ nào, chỉ thấy bà ta tay trái cùa một cái, tay phải vung một cái, trong chớp mắt đã phóng ra 7749 ngọn liễu diệp phi đao. Tiếng vù vù rít gió lập tức vang lên không ngớt. Bà ta rõ ràng không bịa đặt, quả thật đã một phen khổ luyện về mặt ám khí. Đừng nói là năm xưa, cho dù là hiện tại, trên giang hồ những kẻ có thể tránh khỏi một chiêu tả hữu phi đao, 7749 ngọn liễu diệp phi đao của bà ta mà không bị thương chắc cũng không quá 20 người. Thẩm Thăng Y đương nhiên là một trong 20 người ấy. Ám khí của Tây Môn Bích vừa phóng ra, thân hình y đã trên không. Như một con bướm bay múa trên không. Y không tuốt kiếm, hai tay nhất thời tay trái phóng ra cho vào tay áo bên phải, tay phải phóng ra cho vào tay áo bên trái, nhất thời cũng ở trên không. Tiếng vù vù rít gió đột nhiên dừng lại, Thẩm Thăng Y cũng lăn không rơi xuống trước giường của Tây Môn Bích. Y rũ hai tay áo một cái, một tràng tiếng len keng vang lên, từng ngọn liễu diệp phi đao từ tay áo y rơi xuống mặt giường. 7749 ngọn liễu diệp phi đao, không thiếu ngọn nào. Y lại lăn không dùng tay không tiếp được 7749 ngọn liễu diệp phi đao của Tây Môn Bích. Tây Môn Bích bất giác ngẩn ra tại chỗ. Thẩm Thăng Y lập tức ôm quyền nói, lãnh giáo. Tây Môn Bích như vừa tỉnh mộng, nói, hay quá. Thẩm Thăng Y nói, thủ pháp ám khí của phu nhân càng hay hơn, chỉ là lực đạo hơi yếu, đến nỗi không sao phát huy được hết chỗ biến hóa của ám khí. Tây Môn Bích nói, ta đã tính tới chuyến ấy. Thẩm Thăng Y nói, nếu không thì nhiều lắm ta cũng chỉ có thể tiếp được 14 ngọn liễu diệp phi đao. Tây Môn Bích nói, đó là nói tay không, Còn nếu kiếm của ngươi tuốt ra khỏi vỏ thì cho dù ám khí của ta khôi phục được oai lực năm xưa chỉ e cũng không sao đánh ngã được ngươi. Thẩm Thăng Y nói, chưa chắc. Tây Môn Bích nói, võ công ngươi cao cường hơn ta nghĩ rất nhiều. Thẩm Thăng Y nói, quá khen. Tây Môn Bích nói, đó là sự thật, với võ công và trí tuệ như thế của ngươi, chẳng trách gì chuyện bọn ta bó tay không có cách nào, mà ngươi vừa tới đã như thân tre theo đao vỡ đốt. Thẩm Thăng Y nói thế còn quá sớm. Tây Môn Bích cúi xuống nhìn hai tay mình, thở dài một tiếng nói, nếu không bị bệnh, có thể ta còn giúp được ngươi một tay. Thẩm Thăng Y nói, chuyện này chắc ta ứng phó được mà. Tây Môn Bích nói, với võ công của ngươi thì chắc là không thành vấn đề. Bà ta chợt vỗ xuống mép giường một cái, nói, ngồi xuống đây. Thẩm Thăng Y nói, chuyện này. Tây Môn Bích nói, người đi lại trên giang hồ, sao lại câu nệ như thế? Thẩm Thăng Y chỉ đành ngồi xuống. Tây Môn Bích nói, ngươi giúp đỡ bọn ta thế này, ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi thế nào mới được. Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói, ta không câu nệ, mà phu nhân lại trở nên khách khí với ta rồi. Tây Môn Bích cười, lại nói, ta rốt lại cũng không thể để ngươi phải chịu thiệt thòi, may mà còn có một chuyện ta có thể chỉ điểm cho ngươi một lượt. Thẩm Thăng Y bất giác nảy lòng hiếu kỳ, y ngạc nhiên nhìn Tây Môn Bích. Tây Môn Bích lập tức thò tay vào dưới gối lấy ra một vật hình thù kỳ lạ, nói, ngươi biết đây là cái gì không? Thẩm Thăng Y chăm chú nhìn, rồi lắc đầu nói, trước nay ta chưa từng nhìn thấy vật này. Tây Môn Bích nói, ngươi du hiệp giang hồ, người nước nào cũng có cơ hội gặp phải, không khó gì gặp phải loại võ khí này. Thẩm Thăng Y kinh ngạc nói, đây là một loại võ khí à? Tây Môn Bích nói, thật ra có thể tính là ám khí. Bà ta trầm giọng nói, nếu gặp vật này hay một vật tương tự vật này thì ngươi nên cẩn thận. Thẩm Thăng Y nói, rốt lại đây là vật gì? Tây Môn Bích nói ra một cái tên vô cùng kỳ lạ. Thẩm Thăng Y không hiểu, bà ta giải thích, đó là tên gọi theo tiếng nước ta, Phù Tang gọi là hỏa súng, ở đây thì mọi người đều gọi là hỏa thương. Thẩm Thăng Y nói, hỏa súng, hỏa thương. Tây Môn Bích nói, nếu có người chỉ vật này vào ngươi, thì trước khi ngón tay y bắt đầu co lại ngươi nên tìm cách tránh né ẩn nút. Thẩm Thăng Y nói, nếu không thì sao? Tây Môn Bích nói, thì thế này. Ngón trỏ bàn tay phải đang cầm ngọn hỏa thương của bà ta ứng tiếng co lại một cái. Bình một tiếng, từ cái ống của ngọn hỏa thương bắn ra một chùm tia lửa. Chùm tia lửa vừa lóe lên là tắt ngay. Một cái bình hoa trên bàn chỗ góc tường cơ hồ cùng lúc nổ tung, vỡ tan thành nhiều mảnh. Thẩm Thăng Y biến sắc. Tây Môn Bích nói, nếu trúng chỗ yếu hại thì một phát có thể giết chết người ta, oai lực, tốc độ và khoảng cách sát thương của nó hoàn toàn không phải các loại ám khí thông thường có thể sánh được. Thẩm Thăng Y nói, lợi hại như thế à? Tây Môn Bích nói, khuyết điểm duy nhất của nó là sau khi bắn xong một phát phải cho thuốc súng vào lại, cũng có thể hiện tại đã được cải tiến, cái này của ta đã là vật có hơn 10 năm rồi. Thẩm Thăng Y nói, té ra là loại ám khí hỏa dược. Tây Môn Bích nói, có thể nói như thế. Thẩm Thăng Y nói, ngọn hỏa thương này là phu nhân mang từ nước ngoài tới à? Tây Môn Bích nói, không sai. Thẩm Thăng Y nói, phu nhân mang tới được thì người khác cũng mang tới được, ta quả thật rất có cơ hội gặp phải, may mà hiện tại phu nhân cho ta được hiểu biết một phen, nếu không thì không khó gì phải chết dưới loại võ khí này. Y ngừng lại một lúc rồi vội vàng nói, đa tạ phu nhân chỉ điểm. Tây Môn Bích cười ngất nói, hiện tại lại đến lượt ngươi khách khí. Thẩm Thăng Y nhếch mép. Cảm giác đáng sợ đến lúc ấy đã hoàn toàn không còn, thay vào đó là một cảm giác thân thiết. Tây Môn Bích tự hồ hơi mệt, bà ta từ từ nằm xuống, nhìn qua Long Uyển Nhi, nói, con chuẩn bị chỗ nghỉ cho Thẩm Đại Hiệp chưa? Long Uyển Nhi gật đầu nói, đã sai Long Lập chuẩn bị rồi. Tây Môn Bích nói, lần này con không ngại gì đưa Thẩm Đại Hiệp đi các nơi, để Thẩm Đại Hiệp thông thạo hoàn cảnh chỗ này một phen. Long Uyển Nhi nói, con biết rồi. Thẩm Thăng Y vội đứng lên, nói, làm phiền phu nhân. Tây Môn Bích ngắt lời, ta rất vui được gặp người trẻ tuổi như ngươi, đáng tiếc là ta không được khỏe lắm. Thẩm Thăng Y nói, phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe, ta cáo từ ở đây. Tây Môn Bích nói, sáng mai cho ta một câu trả lời rõ ràng. Thẩm Thăng Y nói, hy vọng có thể như thế. Giọng y đầy vẻ tự tin. Hôm nay đã qua quá nữa, ngày mai đã không còn xa. Y hôm nay mới tới đây, mới tới trên dưới một giờ. Trong một thời gian ngắn ngủi như thế, chẳng lẽ quả thật y đã có thể giải quyết được sự tình, vạch trần được bí mật của máu ma? Giải đáp được câu đố về việc Long Thê Vân thất tung. Mưa vẫn đang rơi. Đến xế chiều mưa dần dần ngớt đi. Sau buổi chiều, mưa đã còn rất nhỏ, mây đã mỏng như tấm the. Mưa sâu viện tối, trăng nhạt hiên tà. Trong thư trai một màn yên tĩnh. Ăn cơm chiều xong, Thẩm Thăng Y chắp tay sau lưng đứng trên hành lang ngoài thư trai. Trên vách thư trai cũng loang lổ máu ma, trên bàn cũng không phải là ngoại lệ. Có phải đó là lý do khiến y không muốn ở lại trong thư trai? Trên lan can, trên cột hành lang cũng có máu ma. Ánh mắt của y lại không nhìn lên lan can và cột. Y ngẩng đầu nhìn trời, đang nhìn vầng trăng trên trời, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Y chờ ai? Người ấy có phải là trên trời rơi xuống không, hay từ mặt trăng bay xuống? Nếu đúng là có chuyện ấy thì cái y chờ nhất định không phải là người. Nếu không phải là thiên tiên thì là hồn ma. Máu ma đã xuất hiện, đã khô, hồn ma cũng phải xuất hiện rồi. Trong màn đêm đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ánh mắt của Thẩm Thăng Y lập tức rơi lên chỗ vần sáng. Phản ứng của y quả thật rất mẫn nhuệ. Là ánh đèn. Một người cầm đèn lồng từ cánh cửa vòng tiến vào, đi thẳng tới thư trai. Đêm thu thế này, hoàn cảnh thế này, ánh đèn cũng trở nên ngụy dị. Người cầm đèn dưới ánh đèn đông đưa soi sáng cũng trở thành ngụy dị. Thẩm Thăng Y nhìn nàng bước tới, trong mắt đầy vẻ nghi cảm. Đó không phải là Long Uyển Nhi sao? Nàng tới đây làm gì?